Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, điện hạ. Đến bình Coca, Tông Tự Minh vươn cánh tay. Cấp bậc của ta là LV3, kỹ năng là Hỏa Long thuật. Nói xong, nơi lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đầu hỏa long. Long là phương Tây cự long. Đây chính là quả cầu ánh sáng nói tới. Hỏa cầu thuật cự long làn ra bàn. Tác Tuấn Sở rút lên một bên cây nhỏ. Trên tay múa hai lần. Nói ra, cấp bậc của ta là LV3. Kỹ năng là Shiraishi quốc cung đình thương thuật. Ta đã biết. Người trước tiên đem cây ngã về đi. Thu Tử Huyên giơ bàn tay lên. Cũng chỉ thành đao. Tại Tác Tuấn Sở vừa ngã về đi trên cây vẽ một chút. Trên cành cây lập tức xuất hiện một cái trơn nhẵn vết thương. LV4, khí, thiếu nữ giới thiệu 10 phần ngắn gọn. Cuối cùng liền thừa trác ái. Hạ Du nhìn về phía nữ hài. Nữ hài nhắm mắt lại. Đưa tay đặt tại lồng ngực của mình. Thế giới trung yên, vĩ đại đêm tối chi chủ. Isaria ở đây thối lui xương sớm mạng che mặt. Nghe nữ hài trầm bồng du dương lời nói. Hạ Du sờ lên cằm của mình. Kỹ năng này, tựa hồ phong nhã a. Sau một khắc, Thu Tử Huyên sống bàn tay liền đập vào trác ái trên đầu. Đau quá, nữ hài chú ngữ bị đánh gãy. Thành thành thật thật sử dụng kỹ năng. Đừng nói nhảm, Thu Tử Huyên nói. Trác ái nâng lên miệng, liền muốn phản bác, nhưng bị Thu Tử Huyên trừng mắt liếc về sau. Trung thực xuống, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ, nhanh chóng thì thầm một câu. Hưởng ứng ta chi triệu hoán đi. Hút máu chi chủ Sidoni. Theo nữ hài tiếng nói rơi xuống. Một cái màu hồng ma pháp trận sáng lên. Một cái thân ảnh màu đen từ ma pháp trận bên trong xuất hiện. Kia là một nắm đấm lớn màu đen con rơi. Con rơi dùng tròng mắt màu đỏ ngòm quét mắt chung quanh. Bay đến trác ái trên đầu. Ta, LV3, trước mắt có thể sử dụng năng lực là triệu hoán trước kia quyến tộc. Tiểu ác ma. Trác ái che lấy mắt phải của mình nói. Nói ngắn gọn chính là triệu hoán ma pháp. Hạ Du nhìn một chút màu đen con rơi nhỏ. Con rơi bề ngoài cũng không tệ. Nhưng vì cái gì ra sân ma pháp trận là màu hồng? Cái này con rơi. Có chút tao khí a. Thu Tử Huyên cùng lão tác là cận chiến hình. Ta cùng trác ái là đánh xa hình. Hạ Du ngươi đây. Tông Tự Minh hỏi. Ta cũng là đánh xa hình. Hạ Du nói. Làm một có lý tưởng kiếm sĩ. Hạ Du cảm thấy ở hậu phương xoa mấy cái quả cầu lửa công kích mới là chính đạo. Như vậy chúng ta tới thương lượng một chút. Như thế nào mới có thể kích thích bát hoàng nữ làm hoàng đế hứng thú đi. Tông Tự Minh đem lời nói. Quay lại chủ đề. Cầm đao gác ở trên cổ nàng. Thu Tử Huyên đề nghị. Cùng tính cách của ngươi rất giống đề nghị. Nói cho nàng. Nàng đời trước là ta chi thân thuộc. Trác ái đề nghị, là ngươi thân thuộc là một kiện đáng giá phấn đấu sự tình sao? Còn có ngươi đây là lừa gạt đi. Để nàng hiểu một chút dân gian khó khăn. Tác Tuấn Sở đề nghị, không, không phải mỗi người đều muốn vì dân vì nước. Không nên làm khó nàng đầu kia cá ướp muối. Uy hiếp nàng, nếu là không lên làm hoàng đế cũng không cùng nàng chơi. Tông Tự Minh đề nghị, mặc dù là đúng bệnh hốt thuốc. Bất quá vẫn là muốn nhả rãnh ngươi là tiểu hài tử sao? Ánh mắt của bốn người lại nhìn về phía Hạ Du. Hạ Du ho khan một tiếng. Chúng ta cũng không nhất định phải để nàng có làm hoàng đế quyết tâm nha. Không có quyết tâm, làm sao tranh? Tông Tự Minh nói, nàng ngay tại trong nhà chơi là được rồi. Chúng ta cho nàng đem vấn đề đều giải quyết. Sau đó nâng nàng kế vị. Nghe xong Hạ Du. Tông Tự Minh nhíu mày suy tư một chút, nhưng là muốn tranh hoàng vị. Bát hoàng nữ thân phận là cần thiết, chỉ là thân phận mà thôi. Chúng ta có thể giả mạo, người nói là, giá không nàng, trở thành thân tín của nàng. Dạng này chúng ta liền đại biểu nàng, sau đó dùng thân phận của nàng lôi kéo thế lực, cuối cùng đưa nàng đẩy lên hoàng vị. Diệu a, Tông Tự Minh mắt sáng rực lên. Muốn trở thành bát hoàng nữ thân tín, cần thời gian tương đối dài. Hiện tại lão hoàng đế thân thể còn tốt, hẳn có thể được. thời gian dài. Tác Tuấn sở hỏi, hiển nhiên ngươi không phải đã thành sủng tín thái giám sao? Được sủng ái cùng thu hoạch được quyền lực, cũng không phải một chuyện a. Tông Tự Minh thở dài, ta được đến sủng tín là bát hoàng nữ nhũ mẫu sủng tín. Không phải bát hoàng nữ sủng tín, ta chỉ có thể mượn dùng cái kia nhũ mẫu quyền lực. Vậy liền đi lấy lòng bát hoàng nữ a. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, Tông Tự Minh mày nhíu lại đến càng sâu. Người muốn ta đi lấy lòng những cái kia trung niên hoặc là lão niên bà già. Ta lành nghề, nhưng là nữ nhân trẻ tuổi, đặc biệt là 17-18 tuổi. Ta thật sự là không hiểu rõ các nàng não mạch kín a. Ui ui ui, người trong lời này tin tức có chút lớn a. Giao cho ta đi, Hạ Du nói. Giao cho ngươi. Bốn người nhìn về phía Hạ Du. Kỳ thật ta am hiểu nhất là nuôi La Lị tới. Bất quá thiếu nữ cũng có thể thử một lần. Hạ Du cảm thấy vấn đề không lớn. Nhìn hắn một cái. Thu Tử Huyên đem Trác Ái hướng phía sau mình lôi kéo. Như vậy thì giao cho ngươi. Tông Tự Minh giơ ngón tay cái lên. Ta đến giải quyết cái khác hạ nhân. Ngươi đến giải quyết bát hoàng nữ. Đến lúc đó toàn bộ cung điện đều là hai ta. Ngoặc kép chấm chấm. Tông Tự Minh kế hoạch áp dụng đến 10 phần thuận lợi. Tại toàn lực của hắn ứng phó dưới, bát hoàng nữ nhũ mẫu rất nhanh liền đối với hắn yêu thích không buông tay. Trong điện ngoài điện sự tình hắn đều có thể nhúng tay vào đi. Một bên khác, Hạ Du cũng làm xong tiền kỳ chuẩn bị. Hắn mang theo chính mình chế tác. Tại Tông Tự Minh an bài xuống, gặp bát hoàng nữ, hậu viện, đây là cái gì? Bát hoàng nữ tò mò nhìn Hạ Du hiến đi lên đồ vật. Kia là một cái nho nhỏ chạm rỗng trúc cầu. Cầu bên trên còn cột dây lưng màu đỏ. Xem ra hết sức xinh đẹp. Hồi điện hạ, đây là phi trạch khoái hoạt cầu. Phi trạch khoái hoạt cầu. Bát hoàng nữ nháy nháy mắt. Tên tục bóng đá. Nhã Đa Mơ Hát Cu Du. Bóng đá. Dùng để làm gì? Hạ Du từ bát hoàng nữ trên tay tiếp nhận trúc cầu. Cùng một bên Tông Tự Minh nháy mắt. Hai người tại bát hoàng nữ trước người biểu thị lên cách chơi. Chơi vui bát hoàng nữ rất nhanh bị hấp dẫn. Nàng nhấc lên váy của mình. Hạ chàng cùng Hạ Du vui sướng chơi tiếp. Hoạt động bóng đá rất nhanh trong điện lưu hành. Tại Hạ Du theo đề nghị. Bát hoàng nữ không chỉ chính mình chơi. Còn gây dựng hai cái đội. Để bọn hắn đá cho mình nhìn. Chính là đến trời mưa xuống. Nàng cũng phải ở trong phòng đá một đá. Một ngày không đá, liền toàn thân không được tự nhiên. Tại bát hoàng nữ trầm mê thời điểm, Hạ Du lại thừa cơ dâng lên một cái khác vật. Đây là cái gì? Bát hoàng nữ nhìn về phía trước mặt màu nâu chất lỏng. Trong chất lỏng còn bốc lên bọt khí. Hồi điện hạ, đây là phi trạch khoái hoạt nước. Tên tục Coca, nhã danh Cola, là uống. Có điểm lạ, nhưng rất mát mẻ. Kế phi trạch khoái hoạt cầu về sau. Bát hoàng nữ lần nữa trầm mê phì trạch khoái hoạt nước. Hạ Du lại đẩy ra phì trạch khoái hoạt gà. Tông Tự Minh cũng mượn chế tạo phì trạch khoái hoạt hệ liệt lấy cớ. Lũng rất nhiều quyền lực tại trong tay của mình. Bát hoàng nữ cung điện. Một chút xíu đã rơi vào Hạ Du cùng Tông Tự Minh trong tay. Nhưng Hạ Du vẫn là ngại vứt bỏ tiến triển quá mức chậm chạp. Hắn lại lấy ra một hạng so bóng đá càng thêm làm cho người trầm mê vận động. Đây là phi trạch khoái hoạt bài, tên tục mạt trước, nhã danh tước bài, bát hoàng nữ cầu cũng không đá. Cả ngày lôi kéo Hạ Du mấy người chơi mạt trước, Tông Tự Minh thừa cơ tiến vào hiến các loại sàm ngôn. Đều thuận lợi bị bát hoàng nữ thông qua, bát hoàng nữ cung điện, cơ bản đã rơi vào Hạ Du cùng Tông Tự Minh trong tay hai người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.